Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 207, chủng tộc trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là màn trình diễn, Bạch Hiển chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần những người này không nhìn thấy hắn, sớm muộn gì họ cũng sẽ quên đi chuyện này. Nhưng lúc này, ánh mắt Louis và người kia lại tối lại. Chúng em không đi được, phải làm bài tập. Câu trả lời này khiến mấy người cười ngất. Bạch Hiển xoa đầu hai người họ. Được, vậy các em nhanh chóng về làm bài tập đi. Bọn anh đi xem lễ cầu nguyện. Nhưng khi họ đến lục đạo, họ vẫn không thể đi về phía tể ngư thôn, vì có một đám người đông đúc đi lên. Bước chân vội vã, sắc mặt hoảng hốt, phần lớn đều mặc trang phục ngư dân. Phía sau có vài giáo sĩ cũng bước đi rất nhanh. Có người còn cầm một con sò lớn. Khi đi vào giữa lục đảo thì bắt đầu thổi lên. Âm thanh vỏ sò nặng nề lập tức vang vọng khắp lục đảo. Ngay lập tức, những nơi khác cũng đồng loạt đáp lại. Nhóm Bạch Hiển đứng ở rìa lục đảo mà cảm thấy bối rối. Rất nhanh, họ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đó là sóng thần, động đất và lở đất xảy ra trong chớp mắt. Từ rìa lục đảo nhìn xuống, địa hình thấp nhất là tề ngư thôn, ngay lập tức bị sóng biển cuộn lên đánh mạnh xuống, cùng với vài chiếc thuyền đánh cá trên biển, ngay lập tức bị nhấn chìm trong một làn sóng lớn. Sóng thần đến thật mạnh mẽ, lễ cầu nguyện lần này chắc chắn không thể hoàn thành, thậm chí vị trí luật than cũng rất có khả năng bị nhấn chìm. Trẻ em buộc phải đến trường để tránh nạn. Các giáo sĩ chia thành hai đội, bảo vệ những ngư dân và trẻ em ở giữa, gấp gáp đi về hướng Lai Nguyên Trấn. Nhóm Bạch Hiển vẫn đang do dự có nên đi theo hay không, thì vài đội vệ sĩ đã đi xuống từ bậc thang. Ai nấy đều có vẻ nghiêm túc, bước đi đều đặn tản ra bốn đường. Họ phải đi đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của những cư dân còn lại. Trời đã tối sầm lại sau vài đợt sóng gào thét. Sự thay đổi nhanh chóng như chớp mắt. Những cơn mưa lớn ào ạt trút xuống, ngay lập tức phủ kín toàn bộ tinh cầu O. Các vệ sĩ rất thành thạo kéo một sợi dây từ ba lô ra. Ngay lập tức, một chiếc áo mưa từ ba lô bật ra bao bọc họ lại. Bước chân không ngừng, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mấy người. Bạch Hiển cho phép Hồng Xuyên che mưa cho mấy người. Họ cười khóc không biết phải làm sao. Có vẻ như thời tiết ở O thật sự khó đoán. Bạch Quỳnh thở dài, Đường Ninh lại nhìn về phía biển xa với vẻ mặt nghiêm trọng. Các cậu nhìn bên đó. Trên mặt biển xa, những cơn sóng khổng lồ liên tục rung động. Từng lớp sóng từ tâm sóng thần tỏa ra. Nhưng điều kỳ lạ hơn là sự rung động của sóng thần không đều. Trong làn mưa mờ mịt, không nhìn rõ, Bạch Hiển nheo mắt, cẩn thận nhận diện tình hình trong nước biển. Đó là bạch tuộc. Bùng, một cái xúc tu khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Một cú đập đã tạo ra một cơn sóng khổng lồ. Mơ hồ có thể thấy một bóng dáng khác đang chiến đấu với nó. Họ đều ngơ ngác, vậy đây không phải là thiên tai, mà là có hai nhân vật lớn đang đánh nhau dưới biển. Nhưng ngay sau đó, họ lại nhận ra điều không đúng. Một cơn sóng khổng lồ dâng lên rồi hạ xuống, trong tiếng nước chảy ào ào. Một vài người nhìn thấy hình dáng của một bóng dáng khác. Nhiều chân, nhiều vỏ, nhiều mắt, thân hình dài và những chân sâu nhấp nhô, ngay lập tức tiết lộ danh tính của nó. Đó là một chủng tộc, ít nhất là chủng tộc cao cấp. Rất nhanh, trên mặt biển xuất hiện vài đội bảo vệ, cuốn theo những con sóng trắng lao về phía nơi chiến đấu. Bạch Hiển chăm chú nhìn, phát hiện mỗi người đều cưỡi trên một con cá mập trắng. Đứng vững trên đó, tay cầm vũ khí của mình, dường như là chuẩn bị chiến đấu cùng nhau. Đánh giá về khả năng huấn luyện thì tuyệt đối là tốt nhất. Chỉ sau vài phút, họ đã đến trước mặt chủng tộc, cùng với bát chảo chiến đấu với chủng tộc. Đội hình chia thành hai đội, quay vòng theo hướng ngược lại đối diện với chủng tộc. mặt biển nhanh chóng nổi lên hai con sóng rõ ràng. Lúc này, vài nhân ngư đột nhiên xuất hiện giữa đội hình. Tiếng hát du dương, mặt biển bình lặng lập tức dâng lên. Dầm, cơn sóng khổng lồ từ hai đường cong đột ngột dâng lên. Mạnh mẽ vỗ vào nơi ở của trùng tộc. Chỉ với một cú đánh này, mặt biển đã có thêm một chút màu sắc nổi bật. Bạch tuộc trực tiếp đảm nhận những đợt tấn công tiếp theo. Liên tiếp vài cú đánh khiến trùng tộc choáng váng, hoàn toàn không phân biệt được sóng biển và vị trí của cá voi. Nó dường như còn muốn chạy trốn, nhưng lại bị hai đội cá voi bao vây chặt chẽ trong một trận hình. Vòng cách ly này lập tức tạo ra một chiến trường cho bạch tuộc. Giống như mèo bắt chuột, rất thành thạo và dễ dàng. Không lâu sau, mặt biển dần dần yên lặng. Nhìn ra xa, trên biển không thấy bóng dáng bạch tuộc và trùng tộc nữa. Nhưng cơn mưa trên trời lại càng lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng lại. Các thủ vệ cá voi đã đi vòng trên mặt biển hai lần, rồi lại xếp hàng trở về. Bạch Hiền nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta thì sao? Có về khách sạn trước không hay là đi đâu khác? Hồng Xuyên nheo mắt đứng giữa cơn mưa, không chút khó chịu, mặc dù nó là một con rồng hệ hỏa, nhưng khả năng điều khiển nước gần như đã được khắc sâu trong gen của long tộc. Không nói đến việc thành thạo, ít nhất cũng không phản kháng, nhưng Bạch Hiền có chút đau lòng. Lại không tìm ra con rồng nào khác đủ lớn để họ trốn tránh. Các bằng hữu, đến tinh cung nhé. Bỗng nhiên từ phía sau có một tiếng gọi. Bọn họ nghi hoặc quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên cầm ô, mặt vuông, lông mày rậm, mắt to, nhìn có vẻ rất trung hậu. Nhóm Bạch Hiển nhìn nhau, nhưng họ không có ô thì làm sao? Chạy lên à? Vừa nghĩ vậy, người đàn ông đã từ trong túi lấy ra một cái túi nhựa lớn, đưa cho họ, trong đó có áo mưa dùng một lần. Các cậu tạm dùng, đến tinh cung rồi sẽ chuẩn bị quần áo thay cho các cậu. Được rồi, cảm ơn ông. Mấy người liên tục cảm ơn, mặc áo mưa rồi đi theo ông lên bậc đá. Ban đầu tưởng rằng ông sẽ đi rất chậm, nhưng mấy người theo ông lên vài chục bậc đá. Khi rẽ sang một con đường núi khác, tốc độ lại không chậm. Thậm chí khi đến cuối con đường núi, mấy người không những không cảm thấy lạnh, mà còn hơi ấm lên. Trước mặt là rừng cây, không thấy con đường nào. Ông cười một cái, vỗ vào một cây cổ thụ bên cạnh. Ngay lập tức, trong rừng cây, sóng linh lực lưu chuyển. Một tinh linh nhỏ xinh xắn từ trong rừng bay ra, vòng quanh bên cạnh ông và mấy người Bạch Hiển một vòng. Sau đó vẫy tay, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Nơi vốn bị cây cối rậm rạp che khuất, ngay lập tức biến mất, chuyển thành một bậc đá thẳng đứng lên trên. Trên bậc đá chưa đến trăm bậc, một cung điện uy nghi, hùng vĩ đứng sừng sững, toàn thân màu trắng, phía trên còn có cờ của đế quốc Long Hành, rất nổi bật. Cảnh tượng thay đổi đột ngột này khiến bọn họ đều kinh ngạc. Nếu không phải là cấu trúc ảo ảnh, thì cũng là cảnh tượng bị che khuất. Nếu không có ngự thú thất giai trở lên, tuyệt đối không thể làm được. Nghĩ lại con tinh linh nhỏ vừa thấy, không lẽ địa điểm của tinh cung này được một vị thần núi bảo vệ? Bạch Hiền thầm suy nghĩ, rất nhanh, Mạnh Trương đã cho hắn một câu trả lời khẳng định. Trong dãy núi này có một tồn tại có khí tức gần giống với tiểu nạc, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Dù không phải thần núi, cũng là một linh hồn núi rất mạnh. Có vẻ như mỗi tinh cầu đều có những người bảo vệ mạnh mẽ cho cung điện của mình. Bạch Hiền thầm gật đầu, người đó đã nhanh chóng dẫn họ đến trước cửa cung điện. Cánh cửa được thiết kế đối xứng, hai bên cổng có 5-6 bức tượng điêu khác. Nhóm Bạch Hiển không kịp quan sát kỹ, một cơn gió lạnh thổi qua khiến họ rùng mình. Vào nhanh đi, gió ở đây hơi lớn. Ông ấy mở cửa và thúc giục, mọi người vội vàng bước vào. Nội thất lộng lẫy khiến Bạch Hiển choáng ngợp, như thể trở về một nhà đấu giá nào đó. Những cây nến và bức tranh treo tường ở khắp nơi càng làm cho công trình cao lớn này mang đậm phong cách tinh cầu. Tinh cung là bộ mặt của chủ tinh, có phong cách như vậy cũng là điều bình thường. Bạch Hiển chỉ có thể tự an ủi mình, rồi mọi người được đại thúc dẫn đến khi nhà ở bởi các thủ vệ. Trong phòng có phòng tắm, trong tủ có quần áo đồng phục, có đủ 3 kích cỡ. Nếu cần gì thêm có thể gọi chúng tôi. Thủ vệ dẫn họ đến cửa phòng khách, rồi quay lưng rời đi. Dọc theo hành lang rộng lớn, mỗi cửa phòng đều có một thủ vệ nghiêm túc đứng đó. Chỉ có điều so với các thủ vệ bên ngoài, họ không mặc giáp mà chỉ mặc đồng phục. Đứng thẳng tắp, rất có phong cách. Khi mọi người tắm xong, ai nấy đều thay bộ đồ đen. Dù trong không gian của Bạch Hiển có nhiều vật phẩm, nhưng họ cũng không có ý định phô bày ra ngoài. Không lạnh à? Đường Ninh thấy tóc Bạch Hiển còn ướt, nhíu mày, về phòng lấy khăn lau qua. Bạch Hiển đứng im tại chỗ để hắn lau, lẩm bẩm nói, em không lạnh đâu, thể chất của em khá tốt. Đường Ninh không nói gì, kiên quyết lau khô cho hắn mới thôi. Bạch Hiển ngồi phịch xuống giường, đầu tóc rối bù, nhìn qua có vẻ mơ màng, khiến người ta nhìn thấy cũng thấy ngứa ngáy muốn vò một cái. Đường Ninh cười nhẹ, vừa định nói gì đó, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhóm tiên sinh đã sẵn sàng chưa? Nhà bếp đã chuẩn bị cho các bạn một bát canh gừng, có thể giúp xua tan cái lạnh. Mở cửa ra, đám Bạch Quỳnh đã đứng ở cửa, mỗi người cầm một bát, đang cẩn thận thổi thổi để uống canh. Đường Ninh đưa cho Bạch Hiển một bát, cẩn thận nóng. Bạch Hiển nhận lấy, cẩn thận nhấp một ngụm, vị gừng mạnh mẽ lập tức tràn ngập khoang miệng, cay đến mức làm cho nước mắt trào ra. Khụ khụ khụ, có hơi cay đấy. Đường Ninh vừa thương vừa buồn cười, lau nước mắt cho hắn. Từ từ thôi, thủ vệ không nhịn được mà cười. Đúng vậy, gió biển nhìn có vẻ nhẹ, nhưng lại xâm nhập vào cơ thể. Canh gừng thường được nấu rất đậm đặc, điều này cũng tốt cho sức khỏe của họ. Bạch Hiển không nói gì nữa, từng ngụm uống hết canh khi còn nóng. Cả người toát một chút mồ hôi, cảm thấy thật thoải mái. Cách chương.